Chiến thần Cuồng Phong, chương 1157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1157 kiểm chấn nhạc bá khí 10 phần uy lực tràn trề châu nên lấy tên là chấn nhạc là vì ngụ ý chấn núi áp sông kiếm chu tà vừa ra đời, luồng khí chính nghĩa lẫm liệt phả vào mặt là để trừ gian diệt ác, trừng ác hướng thiện. Kiếm Thanh Hồng, từng có một vị tướng cổ tay cầm thanh kiếm này, xông vào muôn nghìn binh mã như vào nơi không người, mũi kiếm quét qua chỗ nào, san bằng binh giáp, máu tuôn như suối. 13 thanh kiếm, từng thanh xuất ra khỏi vỏ, dừng lại giữa bầu trời, giống như kết thành một kiếm trận trong không trung. Lấy nơi này làm trung tâm, phạm vi vạn mét kiếm khí tung hoành. 13 thanh kiếm đã đủ để tạo thành một biển kiếm kiếm trần vung kiếm lên khởi thế. Một kiếm nâng núi cao 800 dặm che trời lấp đất chấn vỡ sao. Đây là một tuyệt chiêu của kiếm trần trong chốc lát khi kiếm trần giơ tay khởi thế, bầu trời trong chốc lát đổi màu, mây đen cuồn cuộn cuồng phong nổi lên tứ phía. 13 thanh cổ kiếm mạnh mẽ bắn về phía Tần Vũ Phong. Người ở hiện trường trong nhất thời đều kinh ngạc thán phục không thôi. Một chiêu này, Tần Vũ Phong sợ rằng không cách nào ngăn cản được nhỉ. Phải đấy, chiêu mà Phật Tử Sức Hiệp vừa sử dụng chính là thần công kim cương bất hoại cho nên nói là phòng ngự kiên cố nhất. Một chiêu này của kiếm trần có thể nói là chiêu sát phạt mạnh nhất. Những người cùng tuổi với kiếm trần gần như không ai có thể chống cự nổi một chiêu này sao? Nhưng nhìn Tần Vũ Phong xem, cũng cùng tuổi với kiếm trần mà. Tuyệt chiêu của Tần Vũ Phong nhiều như vậy, chỉ nói một chiêu trảm tiên, sao lại không so nổi với toái tinh thần của kiếm trần chứ? Ai, cái này ông không hiểu rồi, kiếm trần ấy, nhìn thì có vẻ trẻ tuổi, trên thực tế năm nay đã hơn 30, sắp sang 40 rồi. Gần như là gấp đôi Tần Vũ Phong. Kiếm trần chỉ nuôi kiếm mà đã nuôi suốt 30 năm. Hả, nếu như nói như vậy, có vẻ như Tần Vũ Phong thật sự không thể kháng cự. Ơ kìa, Tần Vũ Phong không phải đã luyện ra Long Uy Thiên Cang rồi sao? Mấy người vì sao lại chắc chắn Tần Vũ Phong cản không nổi như vậy? Long Uy Thiên Cang mặc dù lợi hại, nhưng suy cho cùng không phải là phòng ngự không ai địch nổi. Nhưng một chiêu toái tinh thần này của kiếm trần có thể nói là đòn tấn công mạnh nhất. Chậc chậc, ý của ông là, dù cho có là Long Uy Thiên Cang của Tần Vũ Phong cũng không cản nổi toái tinh thần của kiếm trần sao? Trước mắt thì đúng là vậy, cái tên Tần Vũ Phong này, bản thân cất giấu tuyệt học thậm chí còn nhiều hơn so với người trong tông ẩn thế chúng tôi. Nói không chừng thật sự có bản lĩnh hộ mệnh gì đó. TRQELA.com trang web cập nhật nhanh nhất nào biết một lúc sau. Tần Vũ Phong không giống như mọi người suy đoán, không sử dụng bất kỳ mấy chiêu phòng ngự nào. Hoàn toàn ngược lại, Tần Vũ Phong lựa chọn tấn công. Trên đời này chưa từng có phòng thủ nào là kiên cố nhất. Nếu như có, vậy thì chính là đòn công kích mạnh nhất. Kiếm ý, xuất, Tần Vũ Phong dữ dội quát một tiếng, hai mắt nhắm chặt. Huyệt mộ bí mật nằm giữa hàng trăm nghìn ngọn núi lớn ở Tây Nam Miêu Cương, nơi lĩnh ngộ của 108 đạo kiếm ý dồn dập hiện ra trước mắt. Kiếm Sơn Hà, sức mạnh của một thanh kiếm này có thể chặt đứt giang sơn kiếm cự khuyết, có thể chu du khắp bốn bể, sải bước đến nơi xa xôi. Thanh kiếm chỉ tồn thiên hạ, kiếm Tử Điện, người nghĩa hiệp tâm cũng nghĩa hiệp. Kiếm Long Nguyên, một kiếm chảm Long Nguyên, từng đạo kiếm ý dường như xuyên qua hàng nghìn năm lịch sử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cầm kiếm đời trước nhất sở nhất động, từng khung cảnh bỗng nhiên tái hiện trước mắt. Một lúc sau, 13 thanh cổ kiếm của kiếm trần đều chịu ảnh hưởng của 108 đạo kiếm ý mà Tần Vũ Phong phóng ra. Tất cả vậy mà lại đáp xuống đất liên tục rung động không ngừng. Tư thế đó dường như đang hướng đến Tần Vũ Phong, như đang hướng về chủ nhân của 108 đạo kiếm ý cúi đầu xưng thần. Cách chương,